xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại một ngụm sữa cuối cùng, Úc Ánh Trạch định uống xong bữa sáng rồi ra ngoài chào hỏi bạn bè. Nhưng chỉ một bước chậm trễ, chỉ một bước, tiếng gọi của Úc Viên Viên đã vang lên, khiến cậu bị sốc. Úc Ánh Trạch suýt bị giặc, ho một hồi lâu, ngay cả việc lau miệng cũng quên, vội vàng chạy ra ngoài. Những người bạn đều đã thay xong quần áo, đứng thẳng hàng ở cổng sân, biểu cảm rất thú vị, nhưng không phải là ngạc nhiên, mà là vui vẻ và tự hào. Cô bé rõ ràng đang khen họ đẹp trai, ai mà không thích được khen chứ, đặc biệt là với giọng điệu chân thành như vậy. Úc Viên Viên không phải là người khen bừa, những người sống ở khu biệt thự này đều là những người giàu có. Địa vị và tài chính đều thuộc tầng lớp thượng lưu, dù là ăn mặc hay sinh hoạt, đều có người quản lý và sắp xếp riêng. Chẳng hạn như nhóm cậu bé này, ai cũng mặc đồ đẹp, tóc tai gọn gàng, mỗi người đều tràn đầy sức sống. Hơn nữa, họ nói chuyện rất lễ phép và dịu dàng. Trong mắt Úc Viên Viên, đó chính là tiêu chuẩn của những chàng trai đẹp. Em đang gọi cái gì vậy? Úc Ánh Trạch ho khan chạy ra ngoài. Úc Viên Viên đang thò đầu ra nhìn trộm bạn của cậu. Cô bé nhanh chóng chỉ tay ra ngoài. Động tác không lời của Úc Viên Viên tràn đầy ý nghĩa. Ánh Trạch, ai vậy? Dễ thương quá. Những người bạn không thể chờ đợi đã hỏi. Áo t-shirt của Úc Viên Viên màu trắng. Quần ống rộng bằng denim. Tóc buộc thành đuôi ngựa. Phần đuôi tóc rơi nhẹ trên vai. Hơi xoăn một chút, làn da trắng như tuyết, làm cho đôi mắt to hơn bình thường của cô bé càng thêm ngây thơ. Đôi mắt long lanh như một chú mèo con đang ngẩn ngơ nhìn người. Bên cạnh hàng rào, những bông hồng màu hồng nhạt nở rộ. Úc Viên Viên vừa thò đầu qua, dáng vẻ cẩn thận như một chú mèo. Không những không giảm bớt sức hút mà còn thu hút sự chú ý của mọi người hơn. Một vài cậu bé vô thức sờ vào túi quần. Ôi không, điện thoại không mang theo. Nếu không thì có thể chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này rồi. Cái này, Úc Ánh Trạch không muốn gọi cô bé là em gái. Vì từ này trong lòng cậu vẫn còn sự phản kháng không thể xóa nhòa. Ai, thôi kệ đi, tớ đi thay đồ. Các cậu đợi tớ ở chỗ cũ nhé. Nói xong, Úc Ánh Trạch chạy vội vào trong. Thay đồ xong, chải tóc, một chàng trai trẻ năng động xuất hiện. Úc Ánh Trạch không thể chờ đợi thêm, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng khi thấy Úc Viên Viên cũng đang hào hứng, bỗng nhiên cảm thấy như một quả bóng bị xì hơi. Em định đi theo anh à? Nhìn ra ngoài, trong lòng Úc Ánh Trạch mâu thuẫn. Bọn anh không thể nhường cho em đâu. Bọn anh có trò chơi riêng mà. Không sao đâu. Viên Viên chơi gì cũng được à? Cô bé hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong câu nói. Úc Ánh Trạch cảm thấy mang theo cô bé sẽ làm mình chậm lại. Nhưng trong lòng lại mâu thuẫn. Vì cậu đã hứa với anh trai sẽ chăm sóc Úc Viên Viên. Nếu Úc Viên Viên không muốn đi thì cũng không phải việc của cậu. Em thật sự muốn đi à? Có thể sẽ rất chán đó. Úc Ánh Trạch tiếp tục không chịu thua mà dọa dẫm cô bé. Cô bé ngẩng cao đầu, đưa bàn tay tròn tròn về phía cậu. Chơi với anh hai không bao giờ chán đâu. Anh hai siêu giỏi mà. Lời khen bất ngờ khiến Úc Ánh Trạch cảm thấy choáng váng. Cậu chưa bao giờ nghe thấy lời khen chân thành như vậy. Trong phút chốc, cậu đã nắm tay cô bé. Vậy thì em phải nghe lời anh. Viên Viên rất nghe lời à? Cô bé ngẩng cao đầu với vẻ mặt. Yên tâm đi. Em sẽ làm tốt. Hai đứa trẻ, một cao một thấp, tay nắm tay bước ra khỏi cổng sân. Cách chương